Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, phần 215, Lâm Xương Thọ hận sắt không thành thép nhỏ giọng nói, vạn nhất Diệp tướng quân chạy tới không thấy được nhi tử. Không được nói ngươi nói dối quân tình sao, ngươi sẽ không sợ hắn đổ ngươi môn mắng, ngoặc kép, Lãnh Thiếu Ninh lau một phen mồ hôi lạnh, vội vàng đem chính mình ký tên xóa rớt, sau đó rơi xuống Phùng Tiến Tài tên. Lâm Xương Thọ nhìn thoáng qua, ngẩng đầu ý vị thâm trường nhìn Lãnh Thiếu Ninh liếc mắt một cái. Ai nói đây là một cục đá? Hậu cấp dưới cùng người một nhà thời điểm, thực linh tỉnh sao? Hai người bên này thương lượng, bên kia Xương Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tránh đi mọi người. Ở đuôi thuyền đối diện ngồi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng không biết nên nói điểm cái. Rốt cuộc hai người ở tu đạo giới đó là đối thủ. Liễu Tịch đại biểu Thiên Đạo Tông, Thu Trường Sinh đại biểu Thiên Cơ Môn, ngày thường không thiếu tranh phong tương đối, một núi không chứa hai hổ. Thiên Đạo Tông cùng Thiên Cơ Môn cùng là tu đạo thế giới Thái Sơn bắt đầu. Hai cái siêu cấp đại tông môn phái nội tình kém phảng phất. Nhưng Thiên Đạo Tông lại trước sau vẫn là hiếu thắng quá Thiên Cơ Môn một ít. Thiên Cơ Môn hơn 10 vạn năm tới bị Thiên Đạo Tông đè ở trên đầu. Làm cái vạn năm lão nhị, Thiên Cơ Môn tự nhiên vạn phần không cam lòng. Nghe nói, mỗi một thế hệ Thiên Cơ Môn môn chủ đều có một cái chấp niệm, chính là có thể đem Thiên Đạo Tông áp xuống, sử Thiên Cơ Môn trở thành thiên hạ đệ nhất. Trước mắt, cái này kế hoạch lớn nguyện vọng còn ở nỗ lực chung. Liễu Tịch làm Thiên Đạo Tông ngoại vụ sự vụ người phụ trách, là Thiên Đạo Tông đặt ở bên ngoài thượng cùng các tông môn chi gian giao tiếp nhân vật. Thiên Cơ Môn làm Thiên Đạo Tông lão đối đầu, hơn nữa vẫn là tâm tâm niệm niệm muốn xử lý đối phương tồn tại. Tự nhiên muốn thả ra một cái đủ để cùng Liễu Tịch chống lại nhân vật. Người này tuổi không thể quá lớn, tu vi cũng không thể quá cao, bối phận càng muốn cùng Liễu Tịch kém xấp xỉ Phật. Ngươi muốn phái ra một cái hóa thần kỳ tu sĩ chạy tới cùng Liễu Tịch bẻ cổ tay, liền tính thắng, kia cũng là thua. Nếu là trẻ tuổi đấu pháp, vậy chỉ có thể hạn định ở trẻ tuổi chung. Thu Trường Sinh không lớn không nhỏ, không phì không gầy, diện mạo tuấn mỹ, mặt hậu tâm hắc, các phương diện đều không thể so Liễu Tịch kém. Quả thực chính là trời cao chuyên môn ban cho Thiên Cơ Môn bảo bối. Vì làm Thu Trường Sinh bối phận không đến mức có hại, Thiên Cơ Môn môn chủ chính là từ bên trong cánh cửa tím anh tiên tử trong tay đoạt đồ đệ, đem Thu Trường Sinh thu được chính mình dưới tòa, trở thành Thiên Cơ Môn chân truyền đệ tử chi nhất. Đây là thực tất yếu, tu đạo người sao? Chú ý cái tôn ti có khác lớn nhỏ có thứ tự. Nếu không ai còn chịu giáo đồ đệ, dạy ra đồ đệ không nhận sư phụ không nhận sư môn làm sao bây giờ? Nếu là Thu Trường Sinh vẫn là tím anh tiên tử đồ đệ, nhìn thấy Liễu Tịch vội vàng chắp tay thỉnh ân. Liễu gì sớm, Liễu gì ngài ăn sao? Này giống cái gì? Thu Trường Sinh nếu là bởi vì mỗ sự cùng Liễu Tịch nổi lên xung đột, Liễu Tịch liền có thể nhàn nhạt nói, Thiên Cơ Môn người thật là một đám mọi dở, không hiểu lễ nghi chi đạo, tiểu bối một chút đều không tôn trọng trưởng bối bla bla. Này còn như thế nào đấu? Cho nên nói, Thu Trường Sinh bị phá cách đề bạt vì Thiên Cơ Môn chân truyền đệ tử. Thật thật tại tại có Liễu Tịch công lao, hai người đấu mấy trăm năm, trong lúc ân ân oán oán mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong. Thu Trường Sinh cũng không hề nghi ngờ trở thành Liễu Tịch ghét nhất người, không gì sánh nổi. Đặc biệt là đối phương cợt nhả kêu nàng liễu gì thời điểm. Liễu Tịch Hận không thể rút đao tương hướng. Nhưng hiện giờ hai người cùng là thiên nhai lưu lạc người. Đều bị vây ở cái này mạt pháp thế giới. Sư môn các trưởng bối không ở. Giống như cũng đã không có lẫn nhau tranh đấu cớ. Liễu Tịch vốn dĩ đối Thu Trường Sinh đầy bụng oán khí. Nhưng đối phương thế nhưng đem chân quý vô cùng huyết cốt tham không chút do dự dùng ở trên người. Nàng, cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, bị đối phương huyết cốt tham. Tuy là Liễu Tịch ra mặt dày mo, cũng có chút ngượng ngùng lập tức đối Thu Trường Sinh rút đao tương hướng. Chương 322 đoạt ngân hàng A từ từ. Liễu Tịch ánh mắt hoài nghi nhìn Thu Trường Sinh. Gia hỏa này âm hiểm xảo trá, quán sẽ cha ngoan bán ngốc. Này có thể hay không là hắn cố ý? Liễu Tịch không sợ với lớn nhất ác ý suy đoán Thu Tiện Nhân. Lấy nàng dĩ vãng kinh nghiệm, muốn suy đoán Thu Trường Sinh ý tưởng, chỉ cần hướng nhất hư phương hướng suy nghĩ, giống nhau nắm chắc. Lúc trước nếu không phải bởi vì Thu Trường Sinh, nàng sẽ không rơi vào thâm uyên ma động. Đối này, Liễu Tịch vẫn luôn tràn ngập oán niệm mà ni Thu Trường Sinh nghĩ đến cũng biết điểm này. Bởi vậy trước dùng huyết cốt tham thi ân với nàng, lấp kín nàng miệng, làm nàng ngượng ngùng lại truy cứu. Quả nhiên, tiện nhân này hảo xảo trá. Liễu Tịch híp híp mắt, ánh mắt cực không hiểu hảo. Thu Trường Sinh đối nàng hơi hơi mỉm cười. Nhiễm huyết quần áo mặc ở hắn trên người, thế nhưng không có chút nào chật vật, ngược lại có loại thiếu niên tiên y nộ mã tiêu sái. Suy nghĩ cái gì? Hắn hỏi trước nói, ngữ khí ôn hòa quen thuộc, phảng phất là quanh năm không thấy chí giao hảo hữu. Ta suy nghĩ, muốn hay không đem ngươi đẩy rời thuyền đi? Thu Trường Sinh như cụ mỉm cười, thần sắc chút nào chưa biến, hiển nhiên cực kỳ quen thuộc Liễu Tịch nói chuyện phương thức. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không làm như vậy. Liễu Tịch đạm đạm cười. Lý do không phải có sẵn sao? Đối mặt Vu tộc, chỉ có ngươi ta mới là tốt nhất minh hữu. Cùng là tu sĩ, lại giao tình thâm hậu, về tình về lý, chúng ta đều hẳn là lẫn nhau hảo hảo ở chung mới là miễn. Ta sợ nào một ngày bị ngươi ở sau người thọc một đao. Nói nữa, ta kỳ thật mặt khác có đồng bạn. Thu Trường Sinh ngửa đầu thở dài. Tịch Tịch, ngươi đối ta hiểu lầm, thật là quá sâu. Liễu Tịch không khỏi dùng mình một cái, đề phòng nhìn hắn, ngươi lại suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý? Thu Trường Sinh, ngoặc kép, ngươi nói ngươi có trở về biện pháp, chính là thật sự. Thấy Thu Trường Sinh lập tức muốn mở miệng, Liễu Tịch xua tay ngắt lời nói, hiện tại ngươi đã an toàn, không cần thiết nói dối lời nói gạt ta, ta chỉ nghĩ nghe nói thật. Thu Trường Sinh sờ sờ cái mũi, cười nói, kỳ thật chỉ là có chút ý tưởng, có được hay không còn ở hai nói chi gian, ta còn cần nhiều mặt chứng thực, thí nghiệm qua đi mới có thể biết kết quả. Bất quá, ta hiện tại lại gặp được một kiện chuyện phiền toái. Liễu Tịch hết sức chăm chú nhìn Thu Trường Sinh, biểu tình đề phòng nghiêm ngặt. Gia hỏa này mỗi lần chỉ có dùng loại này khẩu khí nói gặp được phiền toái thời điểm, liền ý nghĩa hắn chuẩn bị đem chính mình phiền toái chuyển rời đến người khác trên người. Liễu Tịch đối này tràn đầy thể hội. Tỉ như có một lần Liễu Tịch êm đẹp kẹp bát bảo lưu ly phi toa phi ở trên trời, Thu Trường Sinh hấp tấp ngự kiếm ngăn ở phi toa trước, biểu tình chân thành tha thiết đối nàng nói gặp được một chút phiền toái. Liễu Tịch làm sao quản hắn đi tìm chết, ôm nghe hắn chuyện thương tâm dùng để giải buồn ý tưởng. Vì thế dừng phi toa, Thu Trường Sinh đem một quả hỏa hồng sắc trứng đưa tới Liễu Tịch trong tay. Liễu Tịch tò mò tiếp nhận tới. Sau đó, một đạo kinh thiên ngọn lửa từ phía chân trời mà đến, đem hai người vây quanh ở trung gian. Nguyên lai Thu Trường Sinh không biết sao xui xẻo chọc tới hỏa quạ thượng nhân. Kia hỏa quạ thượng nhân chính là tà đạo Nguyên Anh cao thủ. Hắn thấy hai người đứng chung một chỗ, cho rằng Liễu Tịch là Thu Trường Sinh đồng lõa. Kiêm thả Liễu Tịch trong tay lại phủ một quả hỏa hồng sắc trứng. Tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Một phen ngọn lửa cự đao ngưỡng mặt bổ về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch gặp tai bay vạ gió. Hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Chỉ có thể trở lại bát bảo lưu ly phi toa nội cùng ngọn lửa thượng nhân giao thủ. Thu Trường Sinh lại nhân cơ hội này, ngự kiếm đào tổ, Liễu Tịch mượn dùng bát bảo lưu ly phi toa bảo hộ. Thật vất vả mới từ hỏa quạ thượng nhân dây dưa chạy vừa rớt. Cầm lấy kia cái hỏa hồng sắc trứng vừa thấy, nguyên lai chính là một khối bình thường cục đá. Sau lại mới biết được, Thu Trường Sinh trộm ngọn lửa thượng nhân kia chỉ thượng cổ hỏa quạ sinh trứng. Một đường bị ngọn lửa thượng nhân đuổi giết, hắn thấy vô pháp thoát khỏi, liền họa thủy đông dẫn cho Liễu Tịch, làm Liễu Tịch không thể hiểu được cùng hỏa quả thượng nhân đấu một hồi. Hắn giao cho nàng trứng, cũng bị hắn động tay động chân, Liễu Tịch không duyên cớ vô cớ đánh một trận, kết quả một cây mao cũng chưa vớt đến. Đương nhiên, Liễu Tịch hố Thu Trường Sinh sự tích cũng không ít, tìm hắn gánh tội thay số lần 10 căn ngón tay đều không đếm được. Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch như lâm đại địch biểu tình, nhịn không được cười nói, đừng khẩn trương, ta chỉ là tưởng nói, ta linh thạch dùng xong rồi. Nói đến linh thạch, Liễu Tịch trong lòng tức khắc đau xót, vì bố trí họa địa vi lao. Nàng cơ hồ đem sở hữu ngọc phù cùng ngọc thạch đều dùng xong rồi. Nàng thật vất vả mới từ vệ vô kỵ trong tay gõ ra 6-70 khối ngọc phiến. Lại ở đổ thạch chàng đại đánh cuộc một hồi thắng trở về ngọc thạch. Liền như vậy trong chớp mắt liền không có. Nghĩ lại chính mình khoảng thời gian trước liều mạng kiếm ngọc thạch. Thậm chí còn dẫn ra Sở Ngạn Xuân cùng tán ba đại pháp sư. Làm cho nàng thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Thế cho nên thân bị trọng thương. Như thế vất vả kiếm tới ngọc thạch. Mỗi lần tiêu hao lên chớp mắt liền không có. Sao một cái chua xót lợi hại. Tục ngữ nói đến hảo. Kiếm tiền giống như châm chọn thổ. Tiêu tiền giống như thủy đẩy xa. Liễu Tịch tưởng tượng đến chính mình trở về lúc sau là yêu cầu nghĩ cách kiếm ngọc thạch. Không cấm trong lòng buồn khổ. Nàng hiện tại mới luyện khí kỳ 7 tầng. Muốn trúc cơ, tiêu hao ngọc thạch ít nhất là trước đây 4 lần. Ngươi trước kia linh thạch từ đâu ra? Liễu Tịch nhận thấy được Thu Trường Sinh đã trúc cơ. Tò mò hỏi. Nàng tự nhận kiếm lấy ngọc thạch tốc độ đã rất nhanh. Không đạo lý Thu Trường Sinh so nàng còn muốn mau a. Trừ phi Thu Trường Sinh cả ngày xen lẫn trong đổ thạch chàng. Đem đổ thạch chàng ngọc thạch nhất nhất lấy ra tới giải. Bất quá muốn thật là như thế. Thu Trường Sinh hẳn là đang ở bị các mặt người đuổi giết. Căn bản không có thời gian tu luyện mới đúng. Nói nữa, đổ thạch chàng lão bản lại không phải đồ ngốc. Sao có thể tùy ý người như vậy đem chính mình trong tiệm ngọc thạch đều dọn đi? Thực sự có một người có thể mỗi tảng đá đều đánh cuộc chung. Tuyệt đối lập tức bị xếp vào đổ thạch chàng sổ đen. Không chỉ có mang không đi ngọc thạch, còn muốn đem người này bắt lại khảo vấn. Lặng lẽ giết cũng không kỳ quái. Liễu Tịch lúc trước có thể mang đi những cái đó ngọc thạch. Nói thật, thật đúng là dính lão Chu Quang. Nếu không nói, Liễu Tịch khả năng chỉ có ôm Ngọc Thạch từ đổ thạch chàng đánh ra. Sau đó thực mau liền có cảnh sát vây quanh nàng chỗ ở. Thu Trường Sinh lấy ra một cái túi trữ vật, mang lại đây linh thạch, đã dùng hết, ngươi đâu? Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi dùng chính là tùy thân không gian, cấp bậc quá cao, hẳn là mở không ra đi. Lời này phảng phất một cây đao chát ở Liễu Tịch trong lòng. Trước kia Liễu Tịch thường xuyên cười nhạo Thu Trường Sinh còn ở dùng túi trữ vật, liền cái càn khôn giới đều không có, thường thường đắc ý đem chính mình tùy thân không gian lượng lượng, kích thích đối phương. Thu Trường Sinh hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, dùng nàng lời nói tới đánh nàng mặt. Hết chương.